Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 452, cô ấy có một lý lịch lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng điều đó không quan trọng, thời gian sẽ trả lời tất cả. Hơn nữa nếu nói cho nhị phu nhân biết, hôm nay cô nghi ngờ Hạ An Nhiên đang mang thai. Cô không tin rằng nhị phu nhân sẽ để yên chuyện này. Lăng Trạch, sau khi về đến nhà, Hạ An Nhiên trở lại phòng, Lăng Mặc đi vào phòng làm việc có vẻ như có chuyện cần giải quyết. Hạ An Nhiên lười biếng ngồi trên sofa một hồi, liên lạc điện thoại với Cố Kỳ. Sau khi kết nối, Hạ An Nhiên hỏi, Thu Khanh Khanh thế nào? Cố Kỳ yếu ớt nói, giáo sư uống nhiều, đang cảm thấy khó chịu, tôi đưa thầy về khách sạn trước. Hạ An Nhiên, vất vả cho cô, Thu Khanh Khanh sau khi uống rượu tính tình rất không tốt, thật đáng thương cho Cố Kỳ. Giáo sư ở đây cô cứ yên tâm, nhưng còn cô, vừa rồi Phó Tân nói cô về sớm, có phải đi cùng Diêm Vương sống không? Cố Kỳ đặc biệt lo lắng nhắc nhở, tôi biết cô hiện tại cô đang đắm chìm trong tình yêu, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở cô và Diêm Vương sống ở chung phải cẩn thận, nếu không tôi thật sự lo lắng. Có một ngày tôi và giáo sư phải nhặt xác của cô. Hạ An Nhiên, Diêm Vương sống trong mắt của những người khác thật sự là cái gì đó rất đáng sợ. Đúng rồi, đôi khi trong mắt cô ấy cũng ẩn chứa bao nhiêu nỗi kinh hoàng. Sau khi Hạ An Nhiên dùng mình một cái, nhanh chóng chuyển chủ đề cô tò mò hỏi. Thật sự không ngờ cô lại biết Lăng Mặc, hơn nữa còn biết chuyện Sung Hỉ của tôi. Nói, cô có phải là con của nhà giàu có nào không? Chuyện của Lăng Mặc và Hạ An Nhiên chỉ những người trong cuộc mới biết. Cách chương.